Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay anh ta lướt qua tai cô ấy, nhặt một mảnh giấy pháo màu đỏ nhỏ từ mái tóc vàng của cô ấy. Khoảnh khắc này, bầu không khí ở khu vực truyền thông đột nhiên thay đổi. Các phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, mắt đều sáng rực. Tất cả ống kính ngay lập tức khóa chặt lấy hai người họ, tiếng màn chập dày đặc như tiếng súng máy bắn xối xả. Gió thổi khói pháo bay tới, làm Giang Tùy nheo mắt lại vì cay. Cô ấy nhìn chấm đỏ trên đầu ngón tay Hà Tinh Tuấn, ánh mắt khẽ động, lịch sự nói. Cảm ơn, không có gì. Hà Tinh Tuấn cười cười, vung tay vứt mảnh vụn đi, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô ấy. Giang Tùy đã hiểu rõ anh ta muốn làm gì, khóe miệng giật giật không nói nên lời, không giấu vết dịch sang phải nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa cô ấy và anh ta. 4 giờ chiều, điều hòa ào ào thổi khí lạnh vào phòng, nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất lại như được dát vàng. Về đến khách sạn, Giang Triệt ngã phịch xuống ghế sofa, lớp da mềm mại lập tức lún xuống, phát ra tiếng động trầm đục. Trợ lý bước vào, vặn nắp chai nước khoáng đưa cho anh. Giang Triệt nhận lấy nước, cổ họng lăn lên lăn xuống, uống một hơi hết nửa chai, mới thở ra một hơi. Anh ta tháo cà vạt, đầu ngón tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng. Tìm kiếm hot thế nào rồi? Bên truyền thông đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Hôm nay tôi đã âm thầm giải kẹo, không ít đâu đấy. Sao cũng phải có 3 cái hot search treo trên bảng chứ? Nụ cười của trợ lý có chút cứng đờ, ánh mắt lảng tránh. Hashtag mà chúng ta đã làm nóng trước đó đã lên hot search rồi. Cái nào? Giang Triệt ngước mắt lên, khóe mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Chỉ có một cái thôi sao? Trợ lý cúi đầu, mũi chân cọ cọ trên sàn nhà, không dám tiếp lời. Giang Triệt chau mày, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn trà, ngón cái lướt một cái, giao diện Weibo hiện ra. Bảng xếp hạng hot search như một tấm gương lạnh lẽo, phản chiếu hiện thực rõ ràng đến từng chi tiết trừ một, Giang Tuy thần đẹp tóc vàng dáng trần 2. Giang Tuy phi mới cai máy 3, Giang Tuy Hà Tinh Tuấn đầy thuyên cực phê hashtag của anh ta. Giang Triệt phi mới cai máy đẹp trai cô đơn nằm ở vị trí thứ mười mấy trên bảng xếp hạng, phía sau đính kèm một chữ mới, không mấy nổi bật, giống như một phi tần bị thất sủng trong lãnh cung. Anh ta nhấp vào vài hashtag của Giang Tùy, vô số ảnh và video lập tức tràn ra. Trong màn hình, người em họ mà anh ta luôn xem thường đang đội một mái tóc vàng rực rỡ, khi cười khóe môi lộ ra một chút răng khỉnh, mang theo vài phần vẻ thiếu niên hoang dã. Khu vực bình luận thì náo nhiệt như một cái chợ. Cứu tôi với, đây là Mỹ Nam xé truyện tranh bước vào đời thật. Tôi tuyên bố tôi đơn phương kết hôn với người đàn ông này, ai có ý kiến gì không? Tạo hình tóc vàng này quá khớp với Hạ Dã trong chuyện rồi. Đẹp trai đến mức tôi ngẩn tỏ te, nhan sắc thần thánh hiếm có không hề, dầu mỡ, trong giới giải trí hoa ngữ. Khuôn mặt Giang Tùy nên được hàn chết trên hot search tóc vàng. Răng khểnh, áo phông trắng, bùng nổ hormone giới hạn mùa hè đó nha. Giang Tùy với Hà Tinh Tuấn là tái hợp đúng không? Phim trước còn đóng anh em ruột mấy người phía trước đừng chỉ lo ngắm mặt chứ. Không thấy tương tác của Giang Tùy với Hà Tinh Tuấn sao? Ánh mắt chạm nhau lúc nhặt sợi tóc làm tôi phát cuồng ngay tại chỗ. Món cái Giang Triệt lơ lửng trên màn hình, khớp món tay trắng bệch vì dùng sức. Mỗi khi đọc thêm một bình luận, sắc mặt anh ta lại khó coi thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười khẩy một tiếng, giọng nói trầm đến đáng sợ. Khắp nơi đều là Giang Tùy, ai còn nhớ tôi khai máy? Tiền quảng bá đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đáy mắt anh ta, tia sáng đó lạnh lẽo như băng. Cách chương.